Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victor Hugo. Phần thứ nhất, Fantine. Quyển 1, Một chính nhân quân tử. Chương 1, Ông Mirren. Năm 1815, ông Charles François Bienvenu là giám mục ở Dinner. Đó là một ông lão chừng 75 tuổi, được cử về đây từ năm 1806. Điều sau đây chẳng dính dáng tí gì đến nội dung câu chuyện chúng tôi kể, nhưng nêu ra đây những tiếng đồn, những lời bàn tán về ông lúc ông đến địa phận, có lẽ cũng không đến nỗi vô ích, dù chỉ là để cho mọi việc được chính xác. Đúng hay sai, miệng thế thường chiếm trong cuộc đời, nhất là trong vận mệnh người khác, cũng nhiều chỗ bằng công việc họ làm. Ông Mirren là con một vị bồi thẩm ở tòa thượng thẩm S, dòng quý tộc văn thân. Người ta kể rằng, ông thân sinh định dành cho ông thừa kế chức vụ của mình, nên đã kiếm vợ cho ông rất sớm, từ lúc ông còn 18 đôi mươi gì đấy, theo một thói tục khá phổ biến trong các gia đình tư pháp. Charles Mirren đã có vợ rồi đấy, nhưng theo dư luận, vẫn làm cho người ta nói về mình khá nhiều. Ông ta tầm vóc hơi thấp bé, nhưng dáng người cân đối lại phong nhã, duyên dáng, hóm hình. Cả quãng đời thanh niên chỉ dành cho việc giao du và trò ong bướm. Cách mạng xảy đến, sự biến dồn dập, các gia đình tư pháp bị tổn vong, xua đuổi, truy lùng, tàn mát mọi nơi. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Charles Mirren đã di cư sang Ý. Vợ ông ta chết bên ấy vì một bệnh phổi mắc sẵn từ rất lâu. Hai vợ chồng không có con. Sau đó cái gì xảy ra trong thân thế Mirren? Sự sụp đổ của xã hội cũ, sự sa sút của chính gia đình mình, những cảnh tượng bi thảm năm 93 có lẽ còn ghê sợ hơn đối với những kẻ di cư, vì đã hoảng hốt mà ở xa thì nhìn cái gì cũng thành phóng đại. Tất cả những cái đó phải chăng đã gieo vào trí óc ông ta những ý nghĩ từ bỏ công danh, mến đời ẩn dật? Có phải giữa những cuộc vui chơi và những tình cảm choán hết cuộc đời, bỗng dưng ông bị giáng một đòn thần bí, kinh khủng? Ngón đòn có khi chỉ vì đánh trúng tim nên quật đổ con người mà lâu nay các tai họa công cộng đánh vào cuộc sống và tài sản không sao lay chuyển nổi. Không một ai có thể trả lời được. Chỉ biết một điều là khi tự ý trở về, ông ta đã là một cố đạo. Năm 1804, ông Mirren làm cha xứ ở Brignoul. Ông đã già và sống cuộc đời ẩn dật. Vào khoảng lễ đăng quang, ông phải lên Paris vì có chút việc của nhà xứ. Việc gì thì không ai nhớ nữa. Trong số những nhà quyền thế mà ông đến nhờ vả cho con chiên của ông, có đức giáo chủ Fes. Một hôm, hoàng đế đến thăm cậu, ông linh mục đức độ ấy đang đợi ở phòng khách, nên gặp ngài lúc ngài đi qua. Ngài thấy ông nhìn mình có vẻ tò mò, liền quay lại đột ngột hỏi. Lão nhân là ai mà nhìn ta kỹ thế? Ông Mirren đáp. Tâu bệ hạ. Bệ hạ nhìn một lão nhân, còn hạ thần thì nhìn một vĩ nhân, bên nào cũng được lợi cả. Ngày tối hôm ấy, hoàng đế hỏi giáo chủ vị tên cha xứ, và sau đó ít lâu, ông Mirren rất ngạc nhiên được tin mình thăng chức giám mục thành Digneux. Chẳng ai biết thực hư trong những câu chuyện người ta kháo nhau về đoạn đầu của cuộc đời ông. Có mấy nhà quen thuộc gia đình ông hồi trước cách mạng đâu. Thành ra, ông cũng phải chịu cái số phận chung của những người xa lạ mới đến ở một thành phố nhỏ, có lắm kẻ dỗi mồm mà ít người chịu khó suy nghĩ. Ông đành chịu vậy, mặc dù ông làm giám mục và chính vì ông làm giám mục. Thật ra, những chuyện xì xào về ông chỉ là những chuyện xì xào. Những tiếng đồn đại, những lời nói vào nói ra thôi, nghĩa là toàn những câu chuyện bà láp gà, như cách nói mạnh mẽ của miền Nam. Dù sao, 9 năm trời ông làm giám mục ở Digneux, những chuyện thóc mách người tình nhỏ ưa đem ra bàn tán buổi đầu ấy dần dần rồi cũng bẵng đi hết. Chẳng một ai dám nói, mà cũng chẳng một ai dám nhớ đến nữa. Đến nhậm chức, ông có đem theo một người em gái, cô Baptistine. Cô em kém ông anh 10 tuổi, ở vậy không lấy chồng. Trong nhà độc một người ở, trạc tuổi cô em gọi là bà Macroix. Trước kia bà là người hầu của cha xứ, nhưng nay bà lại kiêm hai chức, vừa là hầu phòng của cô em, vừa là quản gia của Đức Giám Mục. Cô Baptistine người cao, lại lép, nước da xanh tái, nét mặt hiền hậu. Cô thực là một người đáng trọng, vì hình như đàn bà có làm mẹ mới gọi là đáng kính được. Cô không phải là người có nhan sắc, nhưng một đời tận tụy làm việc thiện đã làm cho cô có một vẻ gì trong trắng và lúc về già được thêm cái vẻ nhân hậu. Dáng người mảnh dẻ của thời con gái này đã nhuốm vẻ thanh cao trong sáng của bậc thiên thần. Cô không phải chỉ là một trinh nữ, cơ hồ cô là một linh hồn. Người cô như một cái bóng, chỉ một chút thể xác đã biết là phụ nữ thôi, một chút thể chất rạng chói hào quang. Hai con mắt to lúc nào cũng nhìn xuống, một cái cớ cho linh hồn nán lại trốn trần tục. Bà Mạc Loa là một bà già thấp bé, da trắng, béo tròn, lúc nào cũng tất tà, cũng thờ hồn hển, một phần vì hoạt động, một phần vì chứng hen. Khi ông Miren đến nhậm chức, người ta đón rước ông về dinh giám mục với mọi nghi lễ long trọng, đúng quy chế nhà vua ban hành. Quy chế này xếp ông liền ngay sau chức thiếu tướng. Ông thị trưởng và ông chánh án đến thăm ông đầu tiên, phần ông, trước hết, ông cũng đến thăm ông thiếu tướng và ông tỉnh trưởng. Xếp đặt xong xuôi, ai nấy chờ xem ông giám mục tỉnh nhà bắt tay vào việc. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 1, chương 2. Ông Miren thành đức cha Biêng Vân Uy. Dinh giám mục thành Digne ở sát ngay nhà thương. Đó là một tòa biệt thự to lớn và lịch sự, xây toàn bằng đá từ đầu thế kỷ trước. Người xây dựng nó là đức cha Henri Puget, tiến sĩ thần học trường đại học Paris, viện trưởng tu viện Simon, từ năm 1712 làm giám mục thành Digne. Tòa biệt thự này quả là một lâu đài lãnh chúa, chỗ nào cũng uy nghi. Nhà riêng của giám mục, phòng khách, phòng ngủ, sân chơi rộng rãi, với những lối dạo có vòng cuốn theo kiểu Florence thời xưa. Vườn thênh thang đầy những cây cổ thụ, phòng ăn cao rộng, đẹp đẽ ở ngay tầng dưới trông ra vườn. Ở đấy ngày 29 tháng 7 năm 1714, đức cha Henri Puget đã thiết tiệc trọng thể các đức cha, tổng giám mục, hoàng thân ở Ambrang, tu sĩ dòng thánh France, giám mục ở Grasse, Pháp quốc lễ thần, viện trưởng tu viện Saint-Honoré de Lérange, giám mục nam tước ở Vans, giám mục thống đốc ở Glandever, linh mục giảng viện giảng sư thời bình của nhà vua, giám mục thống đốc ở Sernay. Gian phòng bảy chân dung bảy nhân vật cao quý ấy. Còn cái ngày đáng ghi nhớ, ngày 29 tháng 7 năm 1714, thì được khắc bằng chữ vàng trên một cái bàn cẩm thạch trắng. Nhà thương là một ngôi nhà thấp, chật hẹp, có độc một tầng gác với một mảnh vườn nhỏ. Vừa đến Digne được 3 hôm, đức giám mục sang thăm nhà thương. Thăm xong, ông cho mời viên giám đốc đến nhà riêng. Ông giám đốc bệnh viện, lúc này ông có bao nhiêu bệnh nhân? Bẩm, có 26 người. Đúng, tôi cũng đã đếm. Giường họ nằm kê sát nhau quá, viên giám đốc nói tiếp. Tôi cũng nhận thấy vậy. Phòng dưỡng bệnh chỉ là những buồng con, không khí tù hãm. Tôi thấy hình như thế. Lại còn cái vườn nhỏ quá, không đủ chỗ cho những người mới hồi phục ra chơi khi trời nắng ấm. Tôi cũng nghĩ vậy. Vào hồi có dịch, như năm nay vừa có dịch thương hàn, năm kia có dịch sốt phát ban, người đến chữa có lúc hàng trăm, chúng tôi chẳng còn biết xoay sở ra sao. Tôi cũng đã lo có điều như vậy. Bẩm đức cha cũng đành thôi, chưa biết làm thế nào, viên giám đốc nói. Hai người nói chuyện ở ngay chỗ phòng ăn rộng lớn dưới nhà. Ông giám mục trầm ngâm một lúc, rồi quay phát lại hỏi viên giám đốc. Này, ông thử tính xem riêng phòng này kê được bao nhiêu giường. Viên giám đốc sững sờ kêu lên. Phòng ăn của đức cha. Ông giám mục nhìn quanh nhà như ước lượng, rồi lẩm bẩm. Dễ kê được vài chục giường. Rồi ông ta nói to. Này ông giám đốc, tôi nói điều này. Theo tôi thì có lẽ sự nhầm lẫn gì đây? Các ông đến 26 người mà xếp vào 5-6 căn buồng con. Còn chúng tôi ở đây có 3 người mà chiếm cả một ngôi nhà có thể chứa được 60. Đúng là người ta đã nhầm. Các ông đã chiếm nhà tôi, còn tôi thì lại ở nhà các ông. Xin ông trả lại nhà cho tôi. Nhà của các ông là ở bên này đây. Ngay hôm sau, 26 bệnh nhân nghèo được sang ở dinh giám mục và ông giám mục dọn đến ở bên nhà thương. Ông Miren chẳng có của cải gì. Cha mẹ ông đã bị phá sản trong thời kỳ cách mạng. Cô em có món thực lợi trung thân mỗi năm hưởng 500 franc tiền lời, đủ cho cô chi dùng riêng về phần mình. Lương đồng niên giám mục được 15.000 franc. Ngay hôm dọn sang ở bên nhà thương, ông quy định một số cách cố định việc chi dùng số tiền ấy. Chúng tôi chép lại dưới đây sổ chi tiêu đó do chính tay ông viết. Bản ghi những khoản chi tiêu trong nhà. Cấp cho chủng viện 1.500 franc. Cấp cho hội giảng đạo 100 franc. Cấp cho nhà tu dòng Lhasa ở Montdidier 100 franc. Cấp cho trường tu sĩ hội truyền giáo nước ngoài ở Paris 200 franc. Cấp cho hội Đức Thánh Thần 150 franc. Cấp cho cơ sở giáo hội ở Đất Thánh 100 franc. Cấp cho nhà dục Anh 300 franc. Cấp riêng cho nhà dục Anh ở Aller 50 franc. Công cuộc cải thiện nhà lao 400 franc. Công cuộc úy lạo và phóng thích tù nhân 500 franc. Để phóng thích những gia trưởng bị tù vì nợ 1.000 franc. Phụ cấp các thầy giáo ít lương trong địa phận 2.000 franc. Cấp cho kho lúa nghĩa thương vùng thượng Anper 100 franc. Cấp cho các trường con gái nghèo của hội từ thiện ở Digne, Manotke và Citron 1.500 franc. Cấp cho kẻ khó 6.000 franc. Khoản chi tiêu cho riêng mình 1.000 franc. Tổng cộng 15.000 franc. Suốt thời gian ở Digne, ông không hề thay đổi một khoản nào trong bản dự toán đó. Thế mà ông bảo là đã dự toán các khoản chi tiêu trong nhà rồi đấy. Cách sử dụng đồng tiền như vậy được cô em tuyệt đối tuân theo. Đối với người đàn bà đức hạnh, ông giám mục vừa là bậc đàn anh, vừa là đức cha. Trong gia đình, ông là người bạn. Theo phép nhà thờ, ông là bậc bề trên. Ông nói thì cô cúi đầu nghe. Ông làm thì cô em hưởng ứng. Chỉ có người đầy tớ già, bà Mạc Loa là có kêu ca chút ít. Vì như ta đã thấy, ông giám mục chỉ giữ lại cho mình có 1.000 franc, cộng với số tiền dưỡng lão của bà cô Baptistine, vị chi là 1.500 franc một năm, mà cả ba người ăn tiêu đều phải trông cả vào đấy. Thế mà lần nào có một cha xứ ở dưới làng lên, ông giám mục cũng cứ giữ lại để thết cơm. Được như thế là nhờ tính tiết kiệm nghiêm khắc của bà Mạc Loa và cách quản lý khéo léo của cô Baptistine. Một hôm, bấy giờ ông đã làm giám mục ở Digne được 3 tháng, ông bảo, như thế này ta cũng túng lắm nhỉ. Bà Mạc Loa kêu lên, làm gì mà không túng, đức cha quên cả không xin lĩnh món tiền nhà nước đã cấp cho tòa giám mục làm tiền xe trong thành phố và tiền lộ phí kinh lý trong hạt. Đó là lệ của các giám mục ngày trước. Thế à? Bà nói phải đấy. Và ông làm giấy đòi khoản tiền đó. Ít lâu sau, hội đồng hàng tỉnh lưu ý đến đơn của tòa giám mục, bỏ phiếu chuẩn cấp cho ông món tiền hàng năm 3.000 franc theo khoản. Chi cho đức giám mục về tiền xe ngựa và trạm phí, lộ phí kinh lý trong hạt. Việc này làm cho bọn tư sản trong tỉnh kêu ầm cả lên. Có vị nguyên lão nghị viện trước kia coi chân ở viện Ngũ Bách và tán thành cuộc đào chính ngày 18 tháng Sa Mù, lại được hưởng một thái ấp lớn ở vùng Digne, viết cho thượng thư bộ lễ, ông Bigot de Primenuy, một bức thư mật với giọng bực tức. Xin trích nguyên văn một đoạn. Tiền xe. Làm gì cần đến tiền xe ở một tỉnh chưa đến 4.000 dân? Lại tiền trạm phí và lộ phí kinh lý nữa. Đi kinh lý làm gì đã chứ? Mà đi trạm xe thế nào được trong xứ núi non này? Đường xá làm gì có, chỉ có đi ngựa thôi. Đến như cái cầu trên sông Durang ở Sartre, Anua, cũng còn khó khăn mới cho nổi xe bò đi qua. Cái bọn cha cố đều như thế cả, tham lam và keo bẩn. Lão này lúc mới đến cũng làm ra vẻ chân tu lắm. Nay thì cũng y như bọn khác, cũng đòi xe với kiệu, cũng đòi xa hoa như các giám mục thời trước. Gớm cho bọn tu hú này. Thưa bá tước, bao giờ hoàng đế trừ xong cho dân ta cái nạn bọn áo dài đen này thì mọi sự mới được ổn thỏa. Đà đào giáo hoàng. Khi ấy triều đình đang có xích mích với tòa thánh La Mã. Về phần tôi chỉ biết có hoàng đế. Việc ấy trái lại làm bà Mạc Loa mừng rơn. Bà ta thì thào với cô Baptistine. Có thế chứ, đức cha chỉ quen nghĩ đến người khác, nhưng rồi cũng phải nhớ đến mình chứ. Các khoản làm phúc đã có đủ cả rồi. 3.000 franc này là 3.000 của chúng ta đây. Ngay tối hôm ấy, Ông giám mục đưa cho cô em tờ kê sau đây. Chi tiêu về xe ngựa và lộ phí kinh lý trong hạp. Cấp cho nhà thương để nấu súp thịt cho bệnh nhân 1.500 franc. Cấp cho hội dục Anh ở S 250 franc. Cấp cho hội dục Anh ở Draguinang 250 franc. Cấp cho nhà nuôi trẻ bỏ rơi 500 franc. Cấp cho nhà nuôi trẻ mồ côi 500 franc. Tổng cộng 3.000 franc. Đó là ngân sách của ông Miren. Còn những khoản thu bất thường của tòa giám mục như hủy đăng ký kết hôn, miễn trừ, rửa tội tạm, giảng kinh, công nhận nhà thờ, nhà nguyện, cưới xin, thì cần làm phúc cho kẻ nghèo bao nhiêu, ông giáo giết thu của người giàu bấy nhiêu. Sau một thời gian ngắn, tiền quyên cúng đem đến rất nhiều. Người có, kẻ túng đều đến gõ cửa nhà ông. Người này đến xin tiền mà kẻ kia vừa đem lễ. Thành ra chưa đầy một năm, ông giám mục hóa ra người thủ quỹ chung của các nhà hảo tâm và phát ngân viên của những người cùng khốn. Tính những món tiền này qua tay ông thật là nhiều. Vậy mà cách sống của ông vẫn không hề thay đổi, không hề có thêm một khoản gì ngoài những cái túi cần thiết. Hơn thế nữa, cũng vì ở trong xã hội, ở dưới có nhiều cảnh khốn cùng mà ở trên thì ít có lòng bác ái. Nên có thể nói, thường tiền cúng chưa kịp vào đã phải phát ra, như gió vào nhà trống. Tiền ông có thu vào mà chẳng bao giờ còn sót lại một đồng dính tay. Thành thử, ông phải dốc túi ra. Theo tục lệ, trên giấy má, thư từ, các vị giám mục thường nêu tên thánh của mình. Nhân đó, những dân nghèo trong xứ, vì lòng kính mộ tự nhiên, đã chọn trong các tên và họ của ông một tên theo họ là có ý nghĩa, và chỉ gọi ông là Đức Cha Biên Vân Huy. Chúng tôi bắt chước họ gọi ông như thế khi cần. Thực ra, cách xưng hô ấy làm ông vừa ý. Tôi thích cái tên ấy, ông nói. Biên Vân Huy làm cho chữ Đức Cha bớt cách biệt. Chúng tôi không dám cho bức chân dung mô tả đây là thực. Chúng tôi chỉ xin nói nó là giống. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 1, chương 3. Giám mục giỏi thì địa phận khó. Ông giám mục không phải vì đã đem tiền xe cộ ra làm phúc, mà ít đi kinh lý. Cái xứ Đi Nhơ này quả là một địa phận vất vả. Đồng bằng thì ít, núi non thì nhiều, đường sắt hầu như không có. Trên kia đã thấy rồi, lại đến 32 xứ, 41 họ. Và 285 chi. Đi thăm hết thảy bấy nhiêu là cả một vấn đề. Ông giám mục vượt qua được tất cả. Gần thì ông đi bộ. Đường đồng bằng thì ông đi xe bò. Leo núi thì ông ngồi ghế cho la thổ. Hai bà già theo ông cho có bạn. Chuyến đi nào đối với các bà quá khó nhọc thì ông đi một mình. Một hôm ông đi lừa đến Sơnê, một thành phố xưa kia có tòa giám mục. Dạo ấy, túi tiền hầu như rỗng không. Ông không thể đi lại cách nào khác. Viên thị trưởng ra đón ông ở cửa tòa giám mục và nhìn ông từ trên mình lửa bước xuống ra vẻ khó chịu. Có mấy tên nhà giàu cười khúc khích chung quanh. Ông bảo họ, thưa ông thị trưởng và cả các ngài tư sản nữa, tôi hiểu vì sao các ông bực bội rồi. Các ông cho là một thầy tu quen phải hợm mình lắm mới cưỡi lừa như Đức Chúa Giê-xu trước kia. Thưa thật với các ông, tôi không hề có ý kiêu căng mà chỉ vì cần thiết quá. Trong các chuyến kinh lý, ông tỏ ra độ lượng và hiền hòa, chuyện trò nhiều hơn là thuyết pháp. Ông không bao giờ đặt một đức tốt nào vào một chỗ mà không ai với tới được. Ông cũng chẳng bao giờ phải tìm xa những lý lẽ và những hình mẫu cho lời nói của mình. Nói chuyện với dân xứ này, ông nêu gương dân xứ bên cạnh. Ở những tổng mà người ta hẹp lòng đối với kẻ túng bấn, ông nói, hãy xem người bia răng sông. Họ cho người nghèo, đàn bà quá, trẻ mồ côi, quyền được cắt cỏ ở các đồng cỏ của họ trước mọi người 3 ngày. Nhà cửa có bị đổ nát thì họ cất dùm lại cho không lấy tiền. Vì thế, xứ ấy là một xứ được Chúa ban ân. Suốt một thế kỷ, 100 năm nay, không hề có lấy một kẻ giết người. Ở những làng chỉ có vết đồng tiền và hạt thóc, ông nói. Hãy xem người em răng, vào ngày mùa, người nào có con trai nhập ngũ, con gái bận công việc nhà nước ở trên tỉnh mà lại đau ốm hoặc khó khăn, thì cha xứ đem ra nói với con chiên vào lúc giảng kinh. Thế là chủ nhật, xem lễ xong, hết thảy dân làng, đàn ông, đàn bà, trẻ con, kéo đến ruộng con người đáng thương nọ, gặt hái hộ và mang cả thóc lẫn rơm dạ về tận nhà. Gặp những gia đình chia rẽ về chuyện tiền bạc và gia tài, ông bảo. Hãy trông dân vùng núi Devoni, một vùng hoang dại đến nỗi 50 năm không nghe họa mi hót lấy một lần. Thế mà cha chết, con trai liền đi tứ phương tìm kế sinh nhai, còn của cải thì nhường lại cho con gái, để con gái dễ kiếm chồng. Ở các tổng ưa kiện tụng, có nhiều tá điền suy sụp vì chạy theo các thứ đơn tử, ông nói. Hãy xem nông dân thung lũng Quirat, họ rất thuần hậu, họ có 3.000 người ở đó. Trời, cứ như một nước Cộng hòa nho nhỏ. Họ chẳng hề biết đến thẩm phán mõ tòa là gì, mọi việc xã trưởng làm tất. Ông phân bổ thuế khóa từng nhà theo lương tâm mình, giải quyết giúp các vụ tranh chấp, chi hộ gia tài không lấy công, sự án không lấy án phí, và mọi người nghe theo vì ông ta là một người công minh, sống giữa những con người chất phác. Đến những làng không thấy có thầy học, ông cũng kể đến dân vùng Quirat. Bà con có biết họ làm như thế nào không? Thường một xóm 15 nóc nhà thì không nuôi nổi một thầy học, cho nên họ có những thầy giáo do cả xứ đài thọ. Các thầy giáo đó đi hết xóm này đến xóm nọ, một tuần nơi này, 10 ngày nơi kia, đến đâu dạy đó. Các ông giáo hay đến các phiên chợ, tôi gặp họ ở đấy. Thấy họ dắt bút lông ngỗng trên băng mũ thì nhận ra ngay. Ai chỉ dạy đọc thì một lông. Ai dạy đọc dạy tính thì 2 lông. Ai dạy đọc, dạy tính, dạy cả Latin nữa thì 3 lông. Những vị đó là những nhà đại thông thái. Còn rốt nát thì xấu hổ biết bao nhiêu. Bà con ta nên làm như người Quirat. Ông nói chuyện như vậy, nghiêm túc và chân tình, thiếu ví dụ sống thì dùng ngụ ngôn đi thẳng vào đích, ít lời mà nhiều hình ảnh. Đó là lối hùng biện của Chúa Giê-xu, đầy tin tưởng và sức thuyết phục. VTC Now.